Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, phía trước Vân Mộng Quan. Cộp cộp cộp, ngựa thân thể tóe lên bụi bay. Trên quan đạo, có 18 kỵ tại phi nhanh. Đột nhiên, hí hí hí, tương đương bành. Một thớt thớt ngựa nghẹt ngào một tiếng, móng trước bỗng nhiên sụi lơ. Tại phi nhanh bên trong ngã quỵ xuống dưới, tóe lên đất vàng đầy trời. Lập tức người kia cũng là thân hình linh hoạt, chỉ là hơi hoảng sợ. Sau đó hai chân đạp một cái, trên không trung một cái xoay người, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Sau đó nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất tọa kỵ, sắc mặt khó coi lại đau lòng. 18 kỵ đội ngũ ngừng lại. Cầm đầu là đêm hôm ấy vị kia thiết huyết tướng lĩnh. Nhìn thoáng qua ngã xuống ngựa, nói, lên ngựa của những người khác. Tiếp tục, nhất định phải tại 2 ngày về sau, đuổi tới Vân Mộng Quan, chặn lại bọn họ trước mặt. Rơi xuống dưới ngựa người kia nghe vậy, không rên một tiếng, không còn dám nhiều lời. Lập tức xoay người lên ngựa của một vị tướng sĩ khác. Lúc này lại nhìn đi. Nguyên lai còn lại 17 con ngựa bên trên, đã có mấy con phía trên, đều có 2 người cùng cưỡi. Khoảng cách đêm đó dã chư lĩnh chặn giết về sau, chúng ta đã liên tục chạy 3 ngày 3 đêm, ngựa đều chạy chết 5 con. Nhất định phải tại Vân Mộng Quan bên trong, đem nhóm người này tất cả đều cầm xuống. Thiên Sách Phủ Vân Châu thống lĩnh Uất Trì Phong trong lòng vội vàng sao động. Sở dĩ như vậy vội vã đuổi tới Vân Mộng Quan là bởi vì dựa theo cái kia một nhóm người lộ tuyến, tất nhiên là muốn từ Vân Châu Vân Mộng Quan xuất quan, tiến về Tùy Đường biên cảnh, sau đó về nước. Mục đích của bọn hắn chính là chạy ra đại đường. Dưới mắt chỉ còn lại Vân Châu Vân Mộng Quan một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ra Vân Mộng Quan chính là 2 nước biên cảnh, rộng lớn mênh mông, vùng đất bằng phẳng, lại truy kích, liền có khả năng dẫn tới 2 nước đại quân va chạm. Nhưng mà 2 nước cũng còn không làm tốt chân chính mở ra quốc chiến tình trạng. Hiện tại, chính mình Thiên Sách Phủ các huynh đệ khẳng định chạy tới trước mặt của bọn hắn. Cái này Thiên Sách Phủ chuyên môn bồi dưỡng truy phong khoái mã, đều có ngày đi ngàn dặm, đêm đi 800 cước trình. Chỉ cần sớm canh giữ ở bọn hắn phải qua đường, liền có thể đem hắn vây chết tại Vân Mộng Quan bên trong, không để cho rời khỏi đại đường. Dương Tu, địa đồ lấy ra, mau mau. Uất Trì Phong truyền lệnh phía dưới, phía sau một người ném ra một bộ quyển gia cừu. Hắn trên ngựa đem địa đồ triển khai, muốn ra Vân Châu, bọn hắn có 2 lựa chọn. Một cái là mạnh mẽ xông tới Vân Mộng Quan, một cái khác là tiến vào Vân Lĩnh núi lớn, trèo đèo lội suối ra ngoài. Cái trước đối bọn hắn tới nói phong hiểm cực lớn, nhưng cũng là bọn hắn có khả năng nhất thi hành khả năng. Chui vào đại đường mấy đại cao thủ, tại dã chư lĩnh đánh một trận xong, lại bị bọn hắn kéo xuống một cái, còn trọng thương một vị. Bây giờ chỉ còn lại 3 người một tổn thương, còn mang theo 2 cái vướng víu. Đối bọn hắn tới nói, nếu là tiến vào Vân Lĩnh núi lớn, chẳng khác gì là cách tử vong lại tới gần một bước. Bọn hắn càng ngày càng ít cao thủ, căn bản chống đỡ không nổi tại Vân Lĩnh núi lớn trung hòa bọn hắn tiêu hao. Bởi vì ở trong đó còn có đủ loại có thể so sánh với võ đạo cao thủ nguyên thủy hung thú. Bọn hắn là muốn đem cái kia tiểu công chúa cùng thế tử còn sống mang về. Tiến vào Vân Mộng núi lớn chính là muốn chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Đến Vân Mộng Quan, thông chi Vân Lĩnh núi lớn phụ cận quận huyện, triệu tập bản địa binh sĩ trấn giữ. Uất Trì Phong làm lấy xong toàn chuẩn bị. Rõ. Cẩm Y thanh niên Dương Tu cùng phía sau các tướng lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh. Uất Trì Phong trên ngựa liếc qua phía sau 3 cái áo đen đao khách, không có nói nhiều, quay đầu thúc ngựa phi nhanh hướng Vân Mộng Quan phương hướng. thông hướng Vân Mộng Quan nơi nào đó trong rừng nhỏ. Hoắc, gió mạnh xẹt qua, răng rác, một cái cây lớn bằng bắp đùi bị một thanh đao thép chặn ngang chặt đứt. Thiếu niên thu đao, sau đó hắn nhìn xem cây nhỏ chỗ vết cát, mặc dù vuông vức lại không phải bóng loáng. Còn chưa đủ nhanh a, Lục Thanh Bình lẩm bẩm nói. Thần đao thuật yếu quyết ở chỗ đối phương công tới trong nháy mắt, nhìn chuẩn cái kia một cái chớp mắt sơ hở, sau đó lấy cực nhanh tốc độ rút đao, chém giết. Trong đầu hắn cái này vốn hoàn chỉnh thần đao thuật, có đủ loại phương vị khác nhau xuất đao phương thức, còn có điều tiết thân thể cơ bắp, xương cốt, để cầu trong nháy mắt phát lực, bộc phát ra tốc độ kinh người chân quý khiếu môn. Nhưng thời gian cuối cùng vẫn là quá ít, nếu như cho Lục Thanh Bình thời gian mấy tháng, hắn nhất định có thể đem môn này đao thuật uy lực phát huy ra. Đáng tiếc thời gian không đợi ta, hắn không có bao nhiêu thời gian luyện tập, lại tăng thêm, cái kia đối với xương cốt phát lực pháp môn, là yêu cầu ít nhất phải tiến vào gia đồng về sau thiết cốt cảnh giới, mới có thể làm đến. Hắn bây giờ còn chưa có luyện đến xương cốt, chỉ là đối với tình huống dưới mắt chính mình yêu cầu có chút cao. Nhưng kỳ thật, hắn đạt được thần đao thuật 3 ngày đến nay, thực lực đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Những cái kia tinh diệu xuất đao phương thức cùng phát lực pháp môn, đã để hắn đủ để liên trảm mấy cái thần đao môn Tô Chiết như thế vai trò. Chỉ là, tại loại này dưới tình huống bị đuổi giết, hắn yêu cầu mình làm được, có thể vượt cấp giết người, mới có thể thu được càng nhiều sống sót tỷ lệ. Tiểu Bình tử, hướng tiền bối mấy người trở về tới. Nơi xa, tiểu công chúa âm thanh trong trẻo vang lên. Lục Thanh Bình nghe vậy đáp lại một tiếng, nhìn thoáng qua luyện đao chỗ vết tích, sau đó vung ra mười mấy đao, đem đầy đất cây cối chặt thành một bó củi. Sau đó lưng cõng hướng bên kia đi tới, dưới một cây đại thụ, hai vị lão nhân, hai vị nam tử trung niên, trong đó một vị lão nhân trên thân quấn lấy màu trắng băng gạc, một đoàn vết máu nhuộm đỏ băng gạc. Lục Thanh Bình thấy thế, chán nản nói, tôn tiền bối hắn cũng đã đi rồi sao? Trong bốn người bây giờ chỉ còn lại vị kia mệnh hỏa thuần dương võ đạo tông sư. Chậm rãi nói một câu, lưu tại giã chư lĩnh, bất quá, cũng đồng thời lôi kéo cái kia thiên sách phủ hai đại cao thủ cùng một chỗ lưu tại nơi đó. Lục Thanh Bình không nói, trong lòng phức tạp, những người này, dùng một cái khác từ hình dung, chính là, tử sĩ, không xa vạn dặm từ đại tùy thâm nhập đại đường cảnh nội, chỉ vì mang về tiểu công chúa. Tại bọn hắn tiến vào đại đường thời điểm, liền cũng sớm đã đem tính mệnh không hề để tâm. Bởi vì chuyến đi này, chú định lấy 10 phần chết 9. Đồng thời mỗi người cũng đều làm xong thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình. Lấy đổi về tiểu công chúa an toàn mang về đại tùy chuẩn bị tâm lý. 18 người, từ Trường An đến Vân Châu. Tại dạng này trung can nghĩa đảm dưới. Cuối cùng liền chỉ còn lại có 4 người này. Thụ thương lão nhân tên là Tôn Đạo Dung, nhếch miệng cười một tiếng, nói, cũng không tệ lắm, chúng ta tiến vào đại đường trước, cho rằng đến Vân Châu thời điểm, có thể còn lại 2 người cũng không tệ rồi. Bây giờ lại còn có 4 người, thiên sách phủ tông sư cao thủ cũng bị chúng ta dùng liều đổi. Còn lại 3 cái. Hiện tại chỉ còn lại trước mắt Vân Mộng Quan cửa ải cuối cùng. Chỉ cần đi ra Vân Mộng Quan, chính là hai nước biên cảnh. Đến lúc đó, sẽ có Thiên Tông một vị lão tiền bối đến đây tiếp ứng. Cho nên, chúng ta bây giờ cách thành công, cũng chỉ có cách xa một bước cuối cùng. Thiên Tông, là cái kia ngày xưa Thiên Hạ Kiếm Tông phân ra về sau. Nhà hắn được phân cho một cái chữ, Thiên. Khác lập kiếm môn thiên đạo kiếm tiên tông môn sao? Tiểu công chúa ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ hướng về. Không sai, lão tông sư hướng Hoa Dương ở bên cạnh gật đầu. kiếm tiên, Lục Thanh Bình trong lòng động dung. Cái này thế nhưng là mặc kệ đặt ở bất luận cái gì thế giới, đều là sát phạt vô song danh hiệu. Luyện kiếm, tại hắn trong ấn tượng, có vẻ như đều là loại người hung ác. Còn lại là đã từng chân chính đi ra sát lực đệ nhất nguyên thiên hạ kiếm tông môn hạ kiếm tu cao. Nhân, bất quá, cái này cần là có thể thuận lợi giết ra Vân Mộng Quan điều kiện tiên quyết. Thụ thương lão nhân, Tôn Đạo Vinh tỉnh táo nói, Lục Thanh Bình cùng tiểu công chúa mấy người đều rơi vào trầm tư. Lão tông sư hướng Hoa Dương từ trong ngực lấy ra địa đồ. Mở ra sau nói, muốn ra Vân Châu, một lựa chọn là cường thế giết ra Vân Mộng Quan. Còn có một lựa chọn là đi Vân Lĩnh núi lớn. Cái trước xem ra phong hiểm lớn, nhưng ta cùng lão tôn lại có 4-5 phần nắm chắc. Cái sau nhìn như phong hiểm nhỏ, nhưng là một khi tiến vào thâm sơn, sẽ sinh ra quá nhiều không thể dự báo vấn đề. Khi đó chúng ta chẳng những muốn đối mặt bọn hắn lần lượt gia tăng mà đến đại quân vây giết, còn muốn đối mặt chính là Vân Lĩnh núi lớn bên trong dã thú. Liền tông sư đều kiêng kỵ dã thú, tuyệt không phải Lục Thanh Bình trên địa cầu cái chủng loại kia dã thú. Cần phải xưng là yêu thú. Lục Thanh Bình cùng tiểu công chúa nhìn xem tấm bản đồ này. Trên bản đồ, Vân Lĩnh núi lớn dày đặc thành đàn, thế núi chập trùng, nếu là lên núi, e sợ không có hơn nửa tháng thời gian, căn bản đi ra không được. Tiểu công chúa sờ lên cằm, Lục Thanh Bình nhìn một hồi, trực tiếp mở đầu hỏi, các vị tiền bối là nghĩ như thế nào? Hướng Hoa Dương cùng Tôn Đạo Vinh hai vị lão nhân liếc nhau, sau đó cùng một chỗ trầm giọng nói, chúng ta quyết định trực tiếp từ Vân Mộng Quan giết ra ngoài. Lời vừa nói ra, lập tức trong rừng có mấy phần yên tĩnh. Tiểu công chúa sắc mặt nghiêm túc, nàng nhắm mắt mấy giây lát, sau đó tránh ra sáng tỏ ánh mắt. Ánh mắt dứt khoát, vậy liền nghe các vị tiền bối giết ra ngoài. Hướng Hoa Dương chậm rãi nói, Thiên Sách phủ không phải hạng người bình thường, lựa chọn của chúng ta, bọn hắn cũng đều có thể nghĩ đến. Ta đoán chừng bọn hắn hiện tại đã ra roi thúc ngựa đi Vân Mộng Quan hoặc là trấn giữ Vân Lĩnh núi lớn, muốn ngăn chặn chúng ta duy nhất xuất quan con đường. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đi một lần cuối cùng mạo hiểm cử chỉ. Nhiều thời gian như vậy đến nay, truy kích, bị quan phủ các nơi cùng giang hồ thế lực vây giết. Đến bước cuối cùng này, không có lựa chọn khác, chỉ có ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, dẫn đầu tiểu thế tử cùng tiểu công chúa, giết ra một cái sinh cơ, giết ra đại đường. Ánh mắt của mấy người đều kiên nghị, lão tông sư cuối cùng nói, khoảng cách Vân Mộng Quan còn có 7 ngày cước trình. Thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đãi đại chiến. Lục Thanh Bình không nói gì, chỉ là sắc mặt yên lặng cầm chặt bên hông đao. Vân Mộng Quan chính là quyết định sinh tử mấu chốt đánh một trận, còn có 7 ngày thời gian chuẩn bị, cho hắn luyện tập đao thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?